Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 218, nối liền trời đất. Phốp, thân ảnh gầy yếu lăng không bay lên, từng ngụm máu tươi từ bên trong miệng phun ra ngoài. Vẩy xuống trời cao, tại xẹt qua trời cao đằng sau trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Một hồi lâu lăn lộn đằng sau rốt cuộc ổn định thân hình. Zergo, Pro Pero thanh âm trầm thấp mà suy yếu. Ngực vị trí có mấy đảo lỗ thủng to lớn. Là bị đối thủ sắc bén đến cực điểm móng vuốt trực tiếp kéo ra tới. Đang gọi ta sao? Vuốt hai cánh điểu nhân từ trên trời giáng xuống. Cười ha ha, độc hoa chảo. Trên móng vuốt bao trùm lên kiên cố Haki Busosoku. Sau đó màu đen móng vuốt mặt ngoài thẩm thấu ra làm cho người dùng mình khí độc quấn quanh ở trên đó. Mang theo kinh thiên chi thế từ trên trời giáng xuống một móng vuốt hướng phía Prospero xe tới. Ghê tởm, Zergo cường hãn thực sự không phải lúc này Prospero có thể chạm đến. Nói đến hiện tại Salus gia tộc đúng là có chút xấu hổ. Có thể diễn chính chỉ có một cái Katakuri. Nguyên bản cũng hẳn là trưởng thành có thể chia sẻ áp lực Cracker bị Louis tiêu diệt. Mặt khác hai cái tướng tinh Smoothie cùng Snack đều vẫn là tiểu quỷ đầu trên cơ bản không có cái gì. Quá mạnh chiến lực, so sánh với đồng dạng thân ở thế giới mới băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú. Tại đỉnh cấp cán bộ phương diện thật sự là có chút thua chị kém em. Còn tốt, hiện tại Katakuri đủ mạnh, uống, một tiếng quát lớn, một đạo nước đường vách tường đột nhiên mọc lên, trực tiếp ngăn tại Prospero trước người. Ngay tại lúc đó, bản thân hắn cũng không có dừng ở tại chỗ, phi thường không thể diện trên mặt đất quay cuồng một hồi đằng sau xoay người mà lên bắn ra. Sự thật chứng minh Prospero lựa chọn là phi thường chính xác. Cơ hồ ngay tại hắn lăn ra ngoài trong nháy mắt, trên bầu trời Zergo một móng vuốt chộp vào nước đường trên vách tường. Kinh khủng khí độc trong nháy mắt đem vách tường ăn mòn. Căn bản không có vì Prospero tranh thủ đến bất kỳ thời gian. Ngay cả mình bản thân cũng có thể hạ độc chết khí độc thật sự là vô cùng khủng bố. Zergo thế đi không giảm, trùng điệp một móng vuốt chộp vào trên mặt đất. Độc chiểu vực, phốp, khí độc trong nháy mắt khuếch tán ra, mặt đất đột nhiên lún xuống, kịch độc địa ngục trong nháy mắt hiện ra, ghê tởm, mặt đất đột nhiên hở ra, nước đường tạo thành cánh tay kéo lại Prospero trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Gần như đồng thời, nước đường cánh tay cũng bị khí độc bao khỏa sau đó ăn mòn hết sạch. Hô hô hô. Rơi trên mặt đất đương đương đương lùi lại mấy bước. Prospero hơi quay đầu nơi xa nhìn xem lăng không một chân đem Mario đánh vào lòng đất Katakuri. Rốt cuộc, cuối cùng kết thúc, Katakuri muốn thắng, thắng lợi, chung quy vẫn là tại phía bên mình. Chờ Katakuri giải quyết hết Mario, như vậy thắng lợi thiên bình, liền nên hướng phía bên mình lệch. Prospero nghĩ như vậy. Suy, sau đó hắn liền thấy, phóng lên tận trời, xuyên qua trời cùng đất hùng vĩ cột sáng, thời gian trở lại vài giây đồng hồ trước đó, ghê tởm, Katakuri biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, Gepo kỹ xảo hắn cũng đã thông thạo tại tâm, trong nháy mắt chiết xạ mà ra, nghĩ đến nơi xa chạy trốn, hắn thấy được. Thông qua đoán được tương lai Haki Kenbunsoku hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Thế mà đang chuẩn bị dạng này chiêu số sao? Mario, có thể tránh né liền cứ việc tránh né. Có thể phòng ngự lời nói liền cứ việc phòng ngự. Có thể chạy trốn lời nói liền cứ việc chạy trốn. Louis toàn thân tựa như là mới từ phòng tắm hơi bên trong đi ra. Đỏ rực, có quái dị sáng bóng. Nồng đậm hơi nước từ làn da mặt ngoài bốc lên, nắm tay phải giơ cao, ngồi xổm cái hố bên trong nhìn lên trên bầu trời Katakuri bóng lưng. Cho dù là trên không trung, category tốc độ nhanh chóng cũng y nguyên làm cho người líu lưỡi. Chỉ là trong nháy mắt liền đã chạy ra khoảng cách mấy chục mét. Nhưng là, vô dụng, Louis huy quyền, có thể thấy rất rõ ràng. Louis trên tay phải có thứ gì tại quấn quanh xoay quanh. Không khí cũng theo đó vặn vẹo, tựa như là màu trắng sương mù đồng dạng quấn quanh ở trên tay phải. Là trùng kích, Rokugan trùng kích, danh tự chính là thiên địa xuyên qua sóng. Nắm đấm vung ra ngoài, ông, gần như đồng thời, lấy Louis nắm tay phải làm điểm xuất phát, cuộn trào mãnh liệt trùng kích gào thét mà ra, đột nhiên hóa thành một đạo màu trắng cột sáng, không thể địch nổi, không thể làm trái, bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, đạo này cột sáng vĩ ngạn, cho dù là treo ở trên bầu trời mặt trời cũng chỉ có vì đó thất sắc. Louis trước mặt mặt đất trực tiếp nát bấy. Không, cùng hắn nói là nát bấy. Không bằng nói là liền một điểm bụi bặm đều không có còn lại trực tiếp bị phân giải trở thành nhất. Là nhỏ bé hạt, đơn thuần sử dụng lực lượng đập nện không khí hình thành pháo không khí đồng dạng công kích. Thật sự là quá lãng phí lực lượng. Louis dứt khoát đem cỗ này lực lượng kinh khủng chuyển đổi trở thành trùng kích sau đó phóng xuất. Ra, dạng này không lọt chỗ nào trực kích nội tạng trùng kích. Hiển nhiên so pháo không khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngộ, tại huy quyền trong nháy mắt, cột sáng đã đuổi kịp Katakuri. Tựa như là Louis nói, có thể tránh né lời nói liền cứ việc tránh né. Louis Kenbunsoku đã khóa chặt hắn, cho dù là có thể đoán được tương lai. Cột sáng tốc độ cũng không phải Katakuri có thể tránh né. Katakuri chỉ đến quay đầu lại, một mảnh chói mắt màu trắng đã tước đoạt hắn tất cả tầm mắt. Toàn thân tế bào phảng phất đều muốn bị thổi tan đồng dạng. Vũ trang, bánh mật phun trào, bao khỏa toàn thân, Busosoku bao trùm, ông, cột sáng trong nháy mắt che mất hắn, còn không có đình chỉ. Thẳng tắp đi lên, lại hướng lên, xông thẳng tới chân trời. Tầng mây bị oanh mở một cái cửa hang lớn, để lộ ra phía sau trong suốt trời xanh. Còn không có đình chỉ, còn không có đình chỉ, còn lại hướng lên, còn lại tiếp tục đi lên. Nối liền trời đất trùng kích đến cùng lúc nào mới có thể đình chỉ. Đại khái sẽ là thẳng đến xuyên thủng thiên quốc cánh cửa. Hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cánh tay phải có chút vô lực rủ xuống. Louis thân thể hơi chao đảo một cái, ngồi liệt trên mặt đất, có chút thoát lực, lực lượng toàn thân trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra đi. Dạng này một kích, đối với mình tiêu hao cũng thật sự là có đủ lớn. Cho đến ngày nay, Louis đại khái cũng là có thể lấy cùng cường địch ác chiến tầm vài ngày vài đêm thể lực đạt nhân. Nhưng là bộ dạng này đến bên trên một phát đằng sau. Thân thể thâm hụt xác thực rất lớn. Bất quá Louis khóe miệng hơi nhất câu. Chút tiêu hao này tính là gì? Chiến quả là hoàn toàn đầy đủ. Ngoặc kép, Prospero mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn rất rõ ràng. Trên bầu trời. Thân ảnh cao lớn chậm rãi vạch phá bầu trời, mang theo một đầu duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng rơi đập tại hắn trước người. Katakuri, Prospero hét lớn, thấu thể mà qua trùng kích cũng không phải là có thể đem người đánh bay pháo không khí. Cho nên Katakuri cũng không có bay ra bao xa, nhưng là, hắn thảm trạng nhưng so sánh bị không khí pháo kích bên trong muốn tới bi thảm nhiều. Toàn thân đều là máu tươi, làn da toàn bộ sụp đổ, xem ra chính là một cái máu thịt be bét huyết nhân. Đã hoàn toàn đã mất đi ý thức, động một cái cũng không thể động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.